7 năm lại 7 năm, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Tân gọi điện báo, đại sảnh có khách đang chờ An Nhiên Ẩn Nhiên tới đại sảnh, sau khi nhìn thấy người kia, lập tức xoay người bỏ chỗ Nhiên Nhiên. Ngô Á Phi giữ chặt tay An Nhiên, khoảnh khắc ánh mắt hai người tiếp xúc cả người An Nhiên run lên, thì ra đã qua nhiều năm như vậy cô vẫn không thể quên hắn. An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay bị hắn giữ chặt lạnh lùng nói. Buông ra, Á Phi không hề có ý buông tay. Chúng ta cần nói chuyện, không cần, nói xong An Nhiên bỏ tay hắn ra, xoay người rời đi. Nếu em không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bị anh ôm đi, thì cứ việc rời đi. An Nhiên không ngờ, Ngô Á Phi người đàn ông hào hoa phong nhã trước kia cũng sẽ có lúc bá đạo như vậy. Trong một quán cà phê gần Hoàng Đình, Ngô Á Phi rất tự nhiên gọi đồ uống. Hai ly cà phê, một ly thêm chút đường. Hắn nhớ rõ An Nhiên sợ đắng, trước kia mỗi lần uống cà phê, đều phải bỏ thêm đường. Bây giờ tôi không uống cà phê, An Nhiên ngẩng đầu nói với phục vụ, một ly hồng trà cảm ơn, Ngô Á Phi nhìn An Nhiên mở miệng nói, Nhiên Nhiên, vài năm qua em sống tốt không? Nói đến vế sau Á Phi thật muốn cắn đầu lưỡi mình một cách, biết rõ tình hình cô ấy vài năm qua thế nào, còn hỏi vấn đề như vậy. Trong lòng An Nhiên cười lạnh, rất tốt, có ăn có mặc có nhà, còn có người theo đuổi, có thể không tốt không? Á Phi biết An Nhiên đang che giấu nỗi thống khổ sâu trong nội tâm. Nhiên Nhiên, anh, còn chưa nói xong, đã bị An Nhiên ngăn lại. Tên tôi là Dư An Nhiên, không được gọi Nhiên Nhiên. Cô đang phân chia giới hạn với hắn sao? Đang nhắc nhở hắn về thân phận hiện tại sao? Cô đang nhắc cho hắn nhớ hai chữ. Phản bội, hai người im lặng. An Nhiên mở miệng trước. Còn có việc gì không? Nếu không có việc gì tôi đi trước. Đợi chút, Á Phi gọi lại An Nhiên đang chuẩn bị rời đi. Nhiên Nhiên, em đã thay đổi, không còn giống em trước đây. An Nhiên đột nhiên muốn cười, hắn có tư cách gì nói như cô vậy, là vì ai cô mới thay đổi? Là vì ai Tiểu Mễ mới chết? Do dự trong chốc lát An Nhiên mới nói, tôi cũng là con người, không phải thần thánh, đương nhiên rồi sẽ thay rồi. Về sau tôi không hy vọng anh sẽ quấy rầy cuộc sống của tôi. An Nhiên cơ hồ chạy như bay ra khỏi quán cà phê, không muốn ở lại thêm một giây nào. Cô sợ bản thân không khống chế được sẽ rơi lệ trước mặt hắn. Sẽ chất vấn hắn năm đó vì sao đối xử như vậy với cô. Ngô Á Phi ngồi yên tại chỗ, chẳng lẽ hắn và An Nhiên mãi mãi không có cơ hội. Cô hiểu lầm hắn sâu đậm như vậy. Năm đó hắn đã quyết định sai lầm rồi sao? Khi đó bản thân không có năng lực bảo hộ cô, hiện tại có năng lực lại không có cơ hội. Tình yêu, sẽ không đứng chờ một chỗ, thời gian dần trôi mang nó đi xa. Mang đi tình yêu của bọn họ không chỉ có thời gian, còn có nhiều lý do khác nữa. Một năm trước Á Phi tự tay vứt bỏ tình yêu của mình. Nay hắn trở lại, nhưng đã sớm cảnh còn người mất. Hiện tại hắn không hy vọng xa vời An Nhiên sẽ tha thứ, chỉ cần An Nhiên có thể trở về với con người trước kia là tốt lắm rồi. Cách chương.